Lạc Tranh là luật sư, đương nhiên biết được cách nắm bắt tâm lý người khác. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến mọi việc trên tòa của nàng luôn được thuận lợi. Nhưng mà tâm tư của Louis thương yêu trước giờ vẫn vô cùng kín đáo. Lòng dạ thâm sâu như biển thật sự khó đoán, nên dù nàng có thể đọc hiểu được tâm tình của khá nhiều người cũng không cách nào đọc được tâm tư hắn. Nhưng từ khung cảnh phòng làm việc của hắn mà nói, nàng không khó để nhận định hắn là một người rất có dạ tâm. Không chỉ vậy, hắn còn là người cực kỳ tự tin. Loại đàn ông như vậy khi đã làm chuyện gì đều sẵn sàng sử dụng rất nhiều thủ đoạn, đặc biệt là yếu tố tâm lý. Về điểm này, lúc ở tập đoàn AM, Lạc Tranh thực sự không nhận ra. Cho nên lúc bước vào phòng làm việc của hắn tại nơi này, lòng của nàng thực có chút kinh hãi. Thế mới biết, Louis thương yêu là một người tâm kế sâu xa đến chừng nào. Lòng dạ hắn quá sâu xa, cho nên tại tập đoàn AM đã dùng một phong cách hoàn toàn giả dối để hoàn toàn lừa gạt nàng. Thấy Lạc Tranh từ lúc bước vào cũng không nói gì, một lúc lâu sau, Louis thương yêu ngồi phía sau bàn làm việc khẽ nở nụ cười, cặp mắt đen thẳm như chim ưng ánh lên một tia thâm thúy. Hắn cũng không hỏi nàng mà chỉ đứng dậy, đi đến chỗ sofa tại khu vực tiếp khách, chậm rãi ngồi xuống, hướng về phía nàng ngoắc tay, qua đây ngồi đi. Lạc Tranh cũng không cự tuyệt, bởi vì nàng rất muốn biết nguyên nhân hắn đưa nàng tới nơi này. Tiến lên trước, chọn vị trí đối diện với hắn ngồi xuống. Khoảng cách giữa họ là một cái bàn trà. Có thể nói, hai người họ tuy đối mặt nhưng vẫn có chút cảm giác xa cách. Louis thương yêu ăn mặc rất tề chỉnh, áo sơ mi tối màu phối hợp cùng quần tây. Cà vạt màu sắc không quá sáng nhưng cũng không hề chói mắt mà rất phù hợp với bộ quần áo trên người hắn. Nhìn vào có thể thấy toàn thân hắn đều toát lên sự trầm ổn. Từ góc độ nào nhìn vào cũng thấy hắn toát ra khí thế đầy quyền uy của một người thành công. Có chuyện gì? Lạc Tranh mở lời hỏi thẳng vào vấn đề. Ánh mắt trong veo nhẹ nhàng lướt qua đôi mắt hắn rồi dừng lại trên hàng lông mày rậm kia. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng khi có người nhìn về hàng lông mày của bạn, bạn sẽ không biết được người đó né tránh mình. Từ góc độ của bản thân nhìn sang, sẽ cảm thấy giống như đối phương đang nhìn vào mắt mình vậy. Nhưng thực tế lúc đó đối phương đang nhìn vào hàng lông mày của bạn mà thôi. Đây là cách thức rất tốt để tránh đi cảm giác lúng túng. Trước hành động này của mình, Lạc Tranh chợt có chút cảm giác buồn bực. Sao nàng lại không dám nhìn vào mắt hắn nữa rồi? Louis thương yêu ngược lại không hề phát giác ra sự thất thần của nàng, tự tay pha cho nàng một ly cà phê xong mới nói, tư liệu liên quan đến cổ đông của tập đoàn, em đã xem hết rồi chứ? Hỏi xong câu này, hắn đem ly cà phê đặt trước mặt nàng, tuy động tác có chút không phù hợp thân phận nhưng ngữ điệu của hắn hoàn toàn mang ngữ khí ông chủ hỏi đến tình hình của nhân viên. Thật ra, nói là hỏi thăm thì có hơi khoa trương, nhưng câu hỏi vừa rồi, với ngữ khí của hắn thì hắn hoàn toàn khẳng định, nói cách khác, hắn chắc rằng Lạc Tranh đã xem hết những tài liệu này rồi. Lạc Tranh đương nhiên cũng không chịu thúc thủ, đối với công việc trước giờ nàng vẫn luôn là người cẩn thận tỉ mỉ, nghe vậy liền gật đầu, đã xem hết. Đây là những tài liệu rất quan trọng, đương nhiên nàng không thể bỏ sót được. Rất tốt. Louis thương yêu nhìn nàng đầy tán thưởng, vẻ mặt cũng không chút tà mị giống như khi ở nhà, khiến Lạc Tranh thực có cảm giác như nhìn thấy người khác vậy. Mùi cà phê thơm ngát ngập tràn hô hấp của Lạc Tranh, không cần nếm cũng biết hương vị của nó nhất định rất thuần khiết. Đối với tài pha chế cùng nấu nướng của hắn, nàng thực sự rất bội phục. Nhưng mà giờ khắc này, nàng cũng chẳng có tâm tư để thưởng thức những thứ đó mà chỉ nghiêm túc nhìn hắn, hỏi, sau đó thì sao? Louis thương yêu mỉm cười nhếch môi, thấy nàng rất nghiêm túc nhìn hắn, khẽ trả lời, từ hôm nay trở đi, em có thể tiếp nhận pháp vụ của tập đoàn. Trong lòng Lạc Tranh bất giác có chút run rẩy, nàng không ngờ lại nhanh đến vậy. Tôi sẽ làm việc ở đâu? Tuy trong lòng cảm thấy rất vui sướng nhưng nàng cũng không hề biểu hiện ra ngoài. Tại tập đoàn UON, em không cần đến tập đoàn AM nữa. Từ hôm nay trở đi, thân phận của em là luật sư đại diện của tập đoàn, toàn quyền xử lý mọi vấn đề liên quan đến pháp vụ. Đương nhiên, bởi sản nghiệp của tập đoàn rất lớn, tình hình cụ thể em cũng đã biết, cho nên em hoàn toàn có thể tùy theo nhu cầu của mình mà tuyển dụng thêm một số luật sư trợ giúp. Tôi nghĩ, cho dù em có bản lĩnh thông thiên, cũng không thể một mình lo hết mọi việc. Louis thương yêu dường như đã suy tính hết thảy, giọng nói vang lên vô cùng kiên quyết. Lạc Tranh gật đầu, chuyện này tôi sẽ sắp xếp, trong vòng 3 ngày, tôi nghĩ sẽ không có vấn đề gì. Nàng đương nhiên không ngốc đến mức một mình hoàn thành tất thảy công việc pháp vụ từ nhỏ đến lớn. Nếu đã để nàng tiếp nhận, nàng dĩ nhiên có quyền tuyển dụng người phù hợp cho công việc của mình. Tốt. Louis thương yêu hài lòng gật đầu. Có thể nhận ra hắn rất tin tưởng vào năng lực làm việc của nàng, thậm chí không hề có chút nghi ngờ nào. Bằng vào danh tiếng lẫy lừng của nàng trong luật giới, việc chiêu mộ những luật sư có năng lực và đáng tin cậy là điều dễ như trở bàn tay. Nếu đổi lại là một luật sư khác làm chuyện này, hắn nhất định sẽ có nghi vấn. Em xem tư liệu về tình hình tập đoàn, cần phải nắm rõ mọi thứ về các cổ đông hiện hữu. Voss Miller chính là một người như vậy. Là cổ đông thuộc hàng nguyên lão của tập đoàn, từng nắm giữ vị trí quan trọng dưới thời của cha anh, có ảnh hưởng khá lớn tới các cổ đông khác. Lạc Tranh lập tức lục lại phần dữ liệu về cổ đông trong đầu, nhanh chóng hồi đáp. Louis thương yêu gật đầu, bày tỏ ý tán đồng với nàng. Hơi dựa người vào sofa, hắn khẽ nói, là người làm ăn buôn bán đương nhiên đều biết rõ, nguyên lão cổ đông quả thực là người có công lao không nhỏ, nhưng đôi khi cũng trở thành tảng đá vướng chân. Nhưng mà, muốn bỏ đi tảng đá này, cần phải làm cho gọn gàng, về các phương diện khác cũng không thể để cho có chút ảnh hưởng nào. Lạc Tranh đương nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn, mỉm cười khẽ nhíu mày. Tôi thấy anh đã nhớ nhầm một chuyện, tôi tới đây chỉ là phụ trách vấn đề pháp vụ của tập đoàn mà thôi. Còn việc đối phó với các cổ đông như thế nào không nằm trong phạm vi trách nhiệm của tôi. Không, chuyện này em làm là thích hợp nhất. Louis thương yêu nhếch môi cười, cũng không chút để tâm đến sự phản bác của nàng. Vì sao? Lạc Tranh thật sự không hiểu. Chuyện liên quan đến các cổ đông của tập đoàn, nàng có tư cách gì mà can thiệp vào? Louis thương yêu dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của nàng, nhàn nhã gác chân lên nhau, đôi mắt đen thẫm nhìn Lạc Tranh không chớp. Giọng nói mặc dù rất nhẹ nhàng nhưng ý tứ trong đó thì không thể coi thường. Bởi vì, trong số tất cả nhân viên của tôi chỉ tin tưởng em có năng lực làm được chuyện này. Hắn ngừng lại một chút. Nụ cười trên môi càng thêm vui vẻ. Đương nhiên, em có thể lựa chọn không làm, nhưng tôi rất hy vọng em có thể ngoan ngoãn ở bên cạnh giúp tôi. Lạc Tranh có chút không vui chừng mắt liếc hắn một cái. Mấy ngày vừa rồi nàng giống như con chim hoàng yến bị nuôi nhốt trong biệt thự, chỉ có việc chờ hắn trở về. Nếu như vậy thà để cho nàng bị công việc làm cho mệt chết còn hơn. So với cuộc sống lúc trước, nàng thấy đó mới là hạnh phúc. Đó không phải là phạm vi công việc được quy định trong hợp đồng. Lạc Tranh nhẹ nhàng nói. Nếu muốn xử lý mấy vị nguyên lão cổ đông này, đương nhiên không thể thiếu việc áp dụng quy định theo trình tự luật pháp. Vậy tôi cũng không hề vi phạm các điều khoản trong hợp đồng. Thái dương Lạc Tranh có chút đau nhức. Nhìn hắn, nếu đã là nguyên lão cổ đông, anh nên tìm cách thu phục lòng họ thì hơn. Anh làm như vậy chỉ khiến cho các cổ đông khác thêm chống đối mà thôi. Louis thương yêu nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng. Tôi chắc em đã nghe qua câu thành ngữ. Ỷ lão mại lão, cậy nhiều tuổi lên mặt dạy đời, rồi chứ. Tập đoàn có thể phát triển lớn mạnh như ngày nay chính là dựa vào sự gan dạ sáng suốt cùng năng lực quản lý và sự nhạy cảm đối với thị trường. Mấy ông già đó tư tưởng cổ hủ chỉ biết ngồi ôm mấy thứ cũ kỹ. Nếu như tập đoàn không tiến hành cải tổ lại thì sao có thể tiến lên được? Lạc Tranh suy nghĩ một chút, điều hắn nói quả thực rất có lý, nhưng mà... Đi làm đi, 2 ngày sau, tôi sẽ đưa em tham dự đại hội cổ đông. Em là luật sư đại diện của tập đoàn, đương nhiên có tư cách tham gia đại hội đó. Louis thương yêu cất tiếng có chút hờ hững nhưng mang theo ý mệnh lệnh không thể bàn cãi. Lạc Tranh cũng không nói thêm gì nữa, chỉ rơi vào trạng thái trầm tư hồi lâu. Lúc Lạc Tranh rời khỏi tòa nhà của tập đoàn Uôn, trên điện thoại di động báo có hai tin nhắn. Một tin là của Lưu Ly. Trời ạ, điện thoại của cậu sao cứ mãi không gọi được. Nghe nói cậu đi Paris, mình sẽ tới tìm cậu. Có chuyện rất quan trọng cần nói, chờ mình. Xem hết tin nhắn này, Lạc Tranh bỗng cảm thấy có chút gì đó rất quái lạ. Vội bấm di động gọi cho Lưu Ly nhưng bên kia lại tắt máy. Không thể nhanh như vậy đã lên máy bay rồi chứ. Chuyện rất quan trọng. Rốt cục là chuyện gì? Mở tin nhắn còn lại là tin từ một số điện thoại đã quá quen thuộc. Lạc Tranh lúc đầu định không xem nhưng lại nghĩ lại. Sau khi xem qua nội dung tin nhắn, sắc mặt ít nhiều đã phát sinh sự thay đổi. Một lời cũng không nói, vội đem di động bỏ vào trong túi. Màn đêm dần dần bao trùm cả Paris. Sau cơn mưa đường phố càng trở nên rực rỡ sắc màu. Khung cảnh nhộn nhịp và truyền thống đan xen lẫn nhau, tô điểm cho nền văn hóa độc đáo của nước Pháp. Vẫn là hội quán dành cho giới thương gia hôm trước. Chỉ khác là lúc này Ôn Húc Khiên chủ động mời Louis Thương Nghiêu tới. Cũng vẫn là vị trí bàn hôm trước. Ngoài cửa sổ, khung cảnh đã tràn ngập hơi thở mát mẻ của mùa thu. Ôn Húc Khiên đứng dậy chủ động bắt tay Louis Thương Nghiêu. So với hôm qua thì sắc mặt hắn đã trở nên bình tĩnh hơn nhiều, mà Louis Thương Nghiêu vẫn mang theo bộ dạng có chút lười biếng cùng hờ hững như trước. Thương Nghiêu, thử rượu này xem, nhất định anh sẽ thích. Tôi chỉ muốn biết câu trả lời của anh. Louis Thương Nghiêu thản nhiên nhìn ly rượu, nhếch môi nói. Hôm nay anh chủ động hẹn tôi ra đây, chắc câu trả lời sẽ không khiến tôi thất vọng chứ. Ôn Húc Khiên cười khẽ một tiếng. Đặt cái ly trong tay xuống, nhìn thẳng vào mắt Louis Thương Nghiêu, bất ngờ nói. Thương Nghiêu, rất tiếc, tôi không đồng ý. À, Louis Thương Nghiêu nghe vậy, hàng lông mày hơi trao lại, nhưng hắn cũng không hề giận dữ mà nở nụ cười đầy thâm ý. Câu trả lời này quả thực khiến tôi rất thất vọng. Tôi biết anh có tiền, nhưng mà, chuyện này nếu để Lạc Tranh biết, anh cho rằng mình có thể giữ cô ấy được bao lâu? Ôn Húc Khiên khẽ dựa lưng về phía sau, cầm lấy ly rượu, lắc nhẹ trong tay. Louis Thương Nghiêu khẽ lắc đầu. Xem ra, anh đã quyết định vậy cũng tức là anh thật sự không tin tôi có thể lập tức thu mua văn phòng luật của anh. Ôn Húc Khiên thật sự bị giật mình, ánh mắt cũng có chút biến đổi. Hắn cũng không trả lời ngay, bởi vì không dám, càng bởi vì hắn biết rõ Thương Nghiêu có thể làm ra chuyện như vậy. Nhưng mà... hắn thật sự không muốn để cho Thương Nghiêu được đắc ý. Một lúc lâu sau, Ôn Húc Khiên đột ngột nói một câu. Thương Nghiêu, tôi thật sự không hiểu, rất không hiểu nổi. Không hiểu. Phải, không hiểu. Ôn Húc Khiên nhìn hắn, khẽ nhíu mày nói. Tôi không hiểu được một chuyện. Anh đã có được Lạc Tranh rồi, chuyện anh muốn làm cũng đã làm được rồi. Vậy vì cái gì còn muốn bỏ ra một số tiền lớn như vậy để tôi hoàn toàn từ bỏ cô ấy? Anh đang nói cái gì? Louis Thương Nghiêu cười hỏi lại. Một món hàng, tôi biết, anh chỉ coi Lạc Tranh như một món hàng mà thôi. Chỉ có hàng hóa mới có thể đem ra mua bán. Những lời Ôn Húc Khiên thốt ra lúc này chỉ có thể dùng từ há cấp để hình dung. Anh muốn dùng một món tiền mua Lạc Tranh, mua đứt vợ của tôi. Tôi biết rất rõ điều này. Chẳng lẽ, anh chơi vẫn chưa đủ hay sao? Louis Thương Nghiêu nghe hắn nói như vậy, rốt cục cầm lấy ly rượu, khẽ lắc nhẹ, mùi hương thuần khiết nhẹ nhàng bay lên, thấm vào trong hơi thở. Louis Thương Nghiêu cũng không trả lời mà chỉ cười nhạt. Ôn Húc Khiên dường như đã mất kiên nhẫn, lại tiếp tục lên tiếng. Thương Nghiêu, cho tới giờ, anh nói cái gì tôi liền làm cái đó. Cho dù anh không niệm tình bằng hữu giữa hai chúng ta, cũng nên coi trọng những gì tôi đã làm chứ. Hắn liếm liếm môi, tâm tình có chút kích động. Khi anh lần đầu tiên thấy Lạc Tranh ở Paris, anh đã để ý cô ấy. Anh còn nói với tôi, chỉ cần cô ấy ở bên anh một đêm, chỉ cần tôi chịu bỏ thứ mình yêu thích, anh có thể bảo đảm cho văn phòng luật của tôi phát triển vượt bậc. Louis Thương Nghiêu chỉ cười mà không nói gì. Ánh mắt vẫn nhìn thẳng Ôn Húc Khiên như trước. Bàn tay nhẹ nhàng lắc lắc ly rượu. Thương Nghiêu, tôi biết rõ anh trước giờ không coi tôi là bạn. Anh chỉ muốn có được thân thể Lạc Tranh, muốn chiếm đoạt cô ấy mà thôi. Tôi đã chấp nhận, tôi tình nguyện bị đội mũ xanh rồi, anh còn muốn thế nào nữa? Ôn Húc Khiên nhìn chằm chằm Louis thương yêu, ánh mắt hắn dường như lóe lên một sáng tia kỳ lạ mà lúc trước không hề có. Louis thương yêu có chút buồn cười nhìn hắn. Một lúc lâu sau, nụ cười đầy mỉa mai từ trên môi lan tràn tận đáy mắt. Giọng nói của hắn vang lên mang theo ngữ khí lạnh băng. Thì ra anh vẫn nhớ rõ như vậy. Nếu đã nhớ rõ từ đầu chính mình cam tâm tình nguyện đem Lạc Tranh dâng tặng để cho tôi mặc sức đùa bỡn, vậy bây giờ anh có tư cách gì mà làm bộ làm tịch thanh cao hà? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 96, bí mật giữa hai người đàn ông. Ôn Húc Khiên nghe vậy sắc mặt có chút lúng túng, liếm liếm môi, hồi lâu không nói nổi lời nào. Hắn vươn tay cầm lấy ly rượu, uống mà không có chút cảm giác. Louis thương yêu cũng không nói gì, ánh mắt giống như thanh đao sắc lạnh xẹt qua khuôn mặt đang cố tỏ vẻ bình tĩnh của Ôn Húc Khiên. Ánh mắt hắn vẫn vô cùng tự nhiên cùng bình tĩnh như thường ngày, dường như chuyện đang được nói đến lúc này không chút quan trọng, lại có vẻ như hết thảy mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của hắn vậy. Ngay cả nụ cười mơ hồ trên môi cũng rất khó để đoán định. Một lúc sau, thương yêu, anh không thể như vậy. Giọng Ôn Húc Khiên dường như đã trở nên yếu đi, thanh âm cũng hạ xuống, còn có chút ý khẩn cầu. Chuyện đó hoàn toàn không giống những gì anh đã hứa với tôi. Ánh mắt Louis thương yêu thoáng hiện lên chút tối sầm nhưng rất nhanh liền bị gương mặt vui vẻ của hắn che đi. Ánh mắt của hắn vĩnh viễn khiến người khác có cảm giác vô hại nhưng mà hắn tuyệt đối không phải là người vô hại. Anh cứ liên tục nhắc chuyện lúc trước, vậy thì đem hết chuyện lúc trước nói ra đi. Louis thương yêu khẽ duỗi ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo ly rượu, vẻ mặt vô cùng nhàn nhã. Ôn Húc Khiên nghe vậy ánh mắt liền sáng lên, nhưng cũng không biểu hiện quá rõ nét. Hắn nhanh chóng đổi sang bộ dạng nghiêm túc. Được, thương yêu, nếu hôm nay mọi chuyện đã tới nước này, tôi cảm thấy có giấu giếm cũng không có ý nghĩa gì, chẳng bằng đem tất cả nói ra hết. Louis thương yêu cũng không có biểu hiện gì cụ thể nhưng cũng không có ý định ngăn cản hắn. Thương yêu, tôi hỏi anh một câu, anh không ngại nói thật cho tôi biết chứ? Ôn Húc Khiên nhìn về gương mặt thản nhiên của người đàn ông đối diện. Cùng là đàn ông nhưng hắn ta lại có hết thảy quyền lực, tiền bạc, phụ nữ, quá nhiều thứ mà đàn ông đều luôn tranh giành để đạt được. Thoải mái hỏi đi. Louis thương yêu hờ hững đáp lại. Tôi muốn biết, có phải từ trước khi tôi cùng Lạc Tranh tới Paris, anh đã chú ý tới cô ấy? Ôn Húc Khiên không phải người ngu, vấn đề này hắn đã để trong lòng từ rất lâu rồi. Hắn vẫn luôn tự hỏi, vì cái gì mà lúc trước thương yêu nhất định phải làm cho Lạc Tranh tự mình tới Paris nói chuyện hợp tác mới được. Louis thương yêu cũng không hề giấu giếm, trả lời vô cùng dứt khoát. Đúng vậy, khi cô ấy làm luật sư biện hộ xuất hiện trên tòa khiến tập đoàn của tôi chịu thiệt hại, tôi đã chú ý cô ấy rồi. Nói như vậy, kể từ ngày Lạc Tranh thắng vụ kiện đó, anh đã bắt đầu lên kế hoạch này. Ôn Húc Khiên quả thực bị chấn động. Phải. Louis thương yêu vô cùng phối hợp. Hết thảy câu hỏi đều trả lời rất thẳng thắn. Vì sao? Chẳng lẽ chỉ vì anh bị thua kiện? Cái nguyên nhân này. Louis thương yêu nghe vậy chỉ cười. Người nên biết không phải là anh. Ôn Húc Khiên có chút sững người. Khi anh cùng Lạc Tranh lần đầu tiên xuất hiện ở phòng làm việc của tôi, thật sự tôi đã có hứng thú với bạn gái của anh rồi. Nhưng mà, hứng thú này không phải đột nhiên phát sinh, mà là có từ trước đó. Tôi cũng đã tìm hiểu rõ mọi thông tin về cô ấy, cho nên tôi phát hiện ra, càng hiểu rõ cô ấy, tôi càng cảm thấy hứng thú với cô ấy. Louis thương yêu khẽ nhấp một ngụm vang đỏ, hờ hững lên tiếng. Cho nên, Ôn Húc Khiên hít sâu một hơi. Cùng ngày hôm đó, anh liền đưa ra yêu cầu kia với tôi. Phải, bởi vì tôi có hứng thú với Lạc Tranh, cho nên tôi mới đề nghị với anh việc để bạn gái anh ở bên tôi một đêm. Louis thương yêu ngắt luôn lời Ôn Húc Khiên và đưa ra câu trả lời. Vẻ mặt Ôn Húc Khiên thực có chút quái dị. Mà anh, không phải lúc đó đã rất vui vẻ nhận lời hay sao? Khóe môi Louis thương yêu nổi lên nét cười lạnh. Đó là bởi vì, Ôn Húc Khiên cắn răng, hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí nói. Đó là bởi vì anh đã cam kết, chỉ cần tôi đồng ý để cho Lạc Tranh cùng anh một đêm, anh chẳng những đồng ý hợp tác, mà còn bảo đảm cho văn phòng luật trở thành văn phòng hàng đầu ở Hong Kong và vươn ra tầm quốc tế. Tôi tin tưởng anh, bởi vì tôi tin anh nói được nhất định làm được. Không sai, cho nên tôi và anh đã hợp tác rất vui vẻ. Louis thương yêu không buồn đếm xỉa đến hắn, cười cười. Mà văn phòng luật của anh không phải đã vượt qua cửa ải khó khăn rồi sao? Nhưng mà, Ôn Húc Khiên nhìn chằm chằm hắn, anh lật lọng, thương yêu, tôi không ngờ là anh nói lời lại không giữ lời. Louis thương yêu nghe vậy, ngón tay khẽ duỗi ra, lật lọng, Húc Khiên, anh dùng từ này để hình dung bạn của mình hình như không được hay cho lắm. Chẳng lẽ tôi nói sai sao? Là anh nói. Anh chỉ cần Lạc Tranh một đi. Louis thương yêu nhếch môi cười. Anh muốn nói cái gì? Là chính miệng anh nói. Chỉ cần cô ấy một đêm. Chỉ cần một đêm là được rồi. Nhưng mà theo tôi biết, cô ấy ở trên giường của anh không phải chỉ có một đêm. Không phải sao? Ôn Húc Khiên lúc nói những lời này, giọng có chút tê tái. Louis thương yêu ngược lại không hề cảm thấy lúng túng, nở nụ cười xấu xa. Húc Khiên, chuyện liên quan đến phụ nữ không phải là việc mà người trong cuộc có thể khống chế được. Anh không phải cũng như vậy hay sao? Loại chuyện như vậy lần đầu tiên dĩ nhiên sẽ có lần thứ hai. Nhưng mà, hô hấp của Ôn Húc Khiên có chút gấp gáp. Nhưng mà Lạc Tranh dù sao cũng không phải là xử nữ. Húc Khiên, tôi nhớ anh đâu bị mắc chứng bệnh Alzheimer. Louis thương yêu thu lại nụ cười. Giọng nói cũng trầm xuống. Lúc trước tôi từng hỏi anh, là chính miệng anh nói cho tôi biết, cô ấy đã không còn là xử nữ. Cũng là chính miệng anh nói, người phụ nữ này chỉ để giúp anh đấu tranh giành thiên hạ, cho dù có là dùng thân thể đổi lấy cũng được. Nếu như lúc trước anh nói rõ cho tôi biết, cô ấy là xử nữ, có lẽ tôi sẽ nương tay. Bởi vì tôi ghét nhất chính là động vào xử nữ. Câu nói sau cùng thốt ra, hai hàng lông mày của hắn cũng trao lại, không khó nhận ra, đây là những lời thật lòng của hắn. Tôi, Ôn Húc Khiên thực bị cứng họng, thật lòng mà nói, nếu như hắn biết Lạc Tranh vẫn là xử nữ, nhất định sẽ không để cho thương yêu chiếm được tiện nghi. Hắn vốn cho rằng 4 năm trước nàng đã sớm, mỗi lần nghĩ tới chuyện này, hắn đều cảm thấy rất khó chịu, nhất là khi hắn phát hiện ra vóc dáng Lạc Tranh mê người tới mức nào. Trong lòng không khỏi hối hận không thôi. T-A-U-I-N-I-I-C-O-M Húc Khiên, chuyện này là anh không đúng. Hoặc có lẽ do anh quá nóng vội. Nhưng mà cho dù anh đem người bạn gái vẫn còn là xử nữ dâng lên cho tôi, trong mắt tôi mà nói anh cũng chỉ là vì mình mà thôi. Không, tôi không biết mọi chuyện sẽ thành thế này. Ánh mắt Ôn Húc Khiên nhất thời rối loạn, bàn tay vô thức vung lên. Cứ cho là như vậy, anh cũng không thể hết lần này đến lần khác động vào cô ấy. Anh không phải là đang giúp tôi, mà là đang hại tôi, khiến tâm trí Lạc Tranh cũng không còn chỗ cho tôi nữa. Louis thương yêu nghe thấy mấy lời này, nhếch môi bật lên tiếng cười vui vẻ. Thân hình cao lớn của hắn hơi nghiêng về phía trước như thể dò xét. Ánh mắt đen thẳm cũng ánh lên đầy tà mị, giống như ánh sao xẹt qua trên bầu trời đêm, không thể nắm bắt. Anh định nói đến đêm tân hôn của hai người. Đáy mắt Ôn Húc Khiên rõ ràng có chút lúng túng, hơi mất tự nhiên nhìn lại Louis thương yêu, cũng không nói gì. Khó mở miệng sao? Louis thương yêu đưa mắt nhìn hắn, nụ cười càng lúc càng mờ ám mang theo chút lười biếng. Húc Khiên, tôi và anh, từ đó đến giờ đều là giao dịch bình đẳng, không phải sao? Một câu hỏi tưởng như đơn giản của hắn nhưng lại mang theo bao nhiêu sự lạnh lùng cùng tàn nhẫn. Yết hầu Ôn Húc Khiên khẽ nhấp nhô. Hắn dường như muốn nói gì đó nhưng tắc nghẹn lại ở cổ. Tôi trước giờ chưa từng nhận mình là người tốt lành gì. Tôi là thương nhân. Đương nhiên hết thảy mọi chuyện tôi làm đều xuất phát từ lợi ích. Giọng nói của Louis thương yêu mặc dù khá lạnh nhạt nhưng thái độ không hề hòa hoãn. Nếu tôi đã hứng thú với bạn gái của anh, thì tôi cũng dùng một thứ tương đương để trao đổi. Có qua có lại, đây là chuyện hết sức bình thường. Nhưng mà, Ôn Húc Khiên ấp úng. Trong mắt anh, Lạc Tranh cũng chỉ là quân cờ để anh từng bước tiến lên mà thôi. Louis Thương Nghiêu cười nhẹ, nói tiếp, dường như không buồn để ý tới thái độ ấp úng của Ôn Húc Khiên. Lần đầu tiên của Lạc Tranh đổi lấy sự hợp tác với tập đoàn của tôi. Không chỉ vậy, còn thông qua vụ hợp tác đó đem lợi nhuận của văn phòng luật tăng thêm mấy lần. Ngay cả đêm tân hôn, không phải cũng đã đổi lại không ít lợi ích hay sao? Húc Khiên, tôi nói không sai chứ? Là... Sắc mặt Ôn Húc Khiên càng lúc càng lúng túng, nhìn Louis Thương Nghiêu vội nói thêm một câu, nhưng đó là do anh uy hiếp tôi. Húc Khiên, nói vậy không đúng rồi, con người tôi trước giờ làm việc luôn không thích cưỡng bách người khác, sao có thể nói đến uy hiếp chứ? Louis Thương Nghiêu buồn cười nhướng mày, thong thả nói. Ôn Húc Khiên siết chặt nắm đấm, không khó nhận ra nội tâm hắn đang rất kích động. Thực tế tôi căn bản không có sự lựa chọn. Hắn nhìn chằm chằm Louis Thương Nghiêu, so với nụ cười hờ hững kia, bộ dạng Ôn Húc Khiên lúc này thực rất nóng vội. Lúc ấy anh nói muốn có đêm tân hôn của Lạc Tranh, tôi đã phản đối. Nhưng mà hành vi của anh đã cho tôi biết rõ, nếu tôi từ chối, tôi sẽ mất tất cả. Không, không, không, Húc Khiên, tôi thấy anh nhớ nhầm rồi. Louis Thương Nghiêu bày ra bộ dạng ngạc nhiên nhìn hắn. Lúc đó, tôi đã nói, tâm trạng của tôi không tốt sẽ ảnh hưởng tới suy nghĩ của một số người có địa vị mà thôi. Nhưng mà anh vừa nghe xong đã lập tức đáp ứng đề nghị của tôi. Cho nên, Húc Khiên, cùng là đàn ông nhưng tôi thật sự bội phục anh. Đã biết rõ đêm tân hôn sẽ xảy ra chuyện gì mà vẫn có thể tỉnh táo hoàn thành hôn lễ. Ôn Húc Khiên đương nhiên nghe ra ý châm chọc trong những lời vừa rồi, nắm tay liền siết lại. Đúng là anh đã nói câu đó, nhưng mà những quan chức kia sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới văn phòng tôi. Khách hàng cũng sẽ theo đó mà bỏ đi, như vậy còn không coi là uy hiếp sao? Đối với năng lực của Thương Nghiêu, Ôn Húc Khiên chưa từng dám hoài nghi. Lúc đầu hắn vốn nghĩ Thương Nghiêu chỉ là một thương nhân bình thường mà thôi, nhưng sau khi hợp tác, Thương Nghiêu đã đem đến cho hắn không biết bao nhiêu lợi nhuận cùng những mối quan hệ làm ăn. Từ đó hắn bắt đầu hoài nghi, Thương Nghiêu thực sự không phải là người đơn giản như vậy. Bởi vì hắn phát hiện, trong chính giới Thương Nghiêu cũng có tầm ảnh hưởng nhất định. Từ khi hợp tác cùng hắn, văn phòng luật nhận được rất nhiều hợp đồng tư vấn từ phía các quan chức chính phủ. Cơ hội này không phải văn phòng luật nào cũng có được, cho dù là văn phòng luật danh tiếng đi chăng nữa, nếu không có quan hệ dẫn lối thì khó mà nhận được những hợp đồng kiểu này. Cho nên nếu như Thương Nghiêu rút khỏi vị trí trung gian này thì mọi vụ làm ăn sẽ hoàn toàn sụp đổ, nói không chừng còn có thể đem lại nhiều hệ lụy phiền toái hơn nữa. Louis Thương Nghiêu dường như nhìn thấu tâm tư Ôn Húc Khiên, ánh mắt hiện lên ý mỉa mai rõ ràng. Uy hiếp. Anh dùng từ này không cảm thấy buồn cười sao? Rõ ràng là chuyện bản thân có thể lựa chọn, nhưng lại hết lần này tới lần khác tìm cách đổ lỗi cho người khác. Nói đến đây, Louis Thương Nghiêu khẽ cười, lắc lắc đầu. Húc Khiên, là chính anh quá nóng lòng cầu xin mà thôi, lúc đó anh hoàn toàn có thể cự tuyệt tôi. Cho dù mất đi hợp đồng với các quan chức chính phủ đó, anh vẫn còn một loạt khách hàng cũng vẫn có thể tiếp tục duy trì. Khó khăn chỉ là tạm thời mà thôi. Nếu như trong lòng anh ngay thẳng, cần gì phải để ý tới quyết định của tôi. Anh chỉ không muốn đi con đường bình thường mà thôi. Người muốn đi đường tắt chính là người dễ bị lợi dụng sơ hở nhất. Louis Thương Nghiêu khẽ cười. Cho nên, anh đem Lạc Tranh tặng cho tôi, mà anh cũng nhận lại không ít lợi ích. Chẳng lẽ vậy không phải là trao đổi công bằng hay sao? Ôn Húc Khiên hít sâu một hơi. Nhưng mà vấn đề bây giờ là anh muốn thu mua văn phòng luật của tôi. Húc Khiên, anh lại xuyên tạc ý của tôi rồi. Anh không phải luật sư sao? Thế nào mà năng lực phán đoán lại kém như vậy? Louis Thương Nghiêu chậm rãi nói tiếp. Anh không ngừng muốn được tài trợ, vậy tôi cũng chỉ là giúp anh một tay mà thôi. Thương nhân quả nhiên chỉ biết đến lợi ích. Ôn Húc Khiên khó nhọc nở nụ cười. Chỉ hận tôi rơi vào bẫy của anh. Càng ngày càng lún sâu. Húc Khiên, thật ra tôi rất muốn giúp anh, cho nên tôi mới đề xuất yêu cầu cuối cùng kia.

cầm lấy bản thỏa thuận ly hôn trên bàn, lại bổ sung thêm một câu. Có đôi khi, làm lại từ đầu cũng là chuyện tốt. Có kinh nghiệm rồi có lẽ thành tựu sau này sẽ càng lớn. Khoan đã. Đúng lúc bản thỏa thuận ly hôn sắp rời khỏi mặt bàn, Ôn Húc Khiên liền giơ tay chặn lên, đưa mắt nhìn Louis thương yêu, muốn nói gì đó lại thôi. Khóe môi Louis thương yêu khẽ cong lên đầy lạnh lùng, vẻ mặt càng vô cùng tự tin bởi vì hành động vừa rồi của Ôn Húc Khiên đã bán đứng tâm tư hắn. Càng chưa nói đến vẻ trần trừ hiện lên trong mắt hắn lúc trước. Ôn Húc Khiên thấy cái nhìn sắc bén cùng soi mói của Louis thương yêu thì có chút lúng túng cúi đầu xuống, ngập ngừng nói. Anh, thật sự nói lời giữ lời. Tôi hiện giờ còn chưa nghĩ ra lý do gì để phải đổi ý. Louis thương yêu hờ hững đáp. Ôn Húc Khiên nuốt một chút nước miếng, lại lập tức dương mắt nhìn về phía hắn. Tôi muốn biết mình sẽ nhận được khoản đầu tư là bao nhiêu. Đây mới chính là trọng điểm mà hắn muốn. Về phần những chuyện khác, hắn vốn không quan tâm. Louis thương yêu nhếch môi, ánh mắt trở nên cực kỳ lạnh lẽo, giọng nói vẫn bình thản như trước. Cho anh đủ để khai thác thị trường châu Âu, thấy thế nào? Ôn Húc Khiên nghe vậy, trong lòng vô cùng mừng rỡ, ánh mắt cũng xẹt qua chút ngạc nhiên nhưng cũng cố gắng kìm chế lại, tận lực bày ra vẻ mặt bình tĩnh, làm ra vẻ như vậy còn chưa đủ. Thương yêu, điều kiện của anh là để tôi cả đời này không dính dáng đến lạc tranh nữa. Cái thị trường châu Âu, xem ra cũng không có bao nhiêu. Louis thương yêu nghe vậy cười lạnh, có trời biết hắn ghét nhất chính là loại người tâm địa tham lam quá mức thế này, đã được lợi còn không biết thế nào là đủ. Lúc đầu, hắn vốn định cho Ôn Húc Khiên chút lợi ích, xem ra hắn đã quá mềm lòng rồi. Nghĩ tới đây, nụ cười của hắn bất giác ngập tràn trong ánh mắt. Thị trường châu Âu, tôi sẽ cung cấp tiền cho anh theo từng khu vực trọng điểm, thấy thế nào? Ôn Húc Khiên vừa nghe, trong lòng đã vui đến muốn điên lên nhưng vẫn phải cố nén lại không biểu hiện ra ngoài. Gật đầu, vậy còn được. Louis thương yêu khẽ hừ lạnh, còn chưa ký. Ký, tôi lập tức ký, nhưng mà... Ôn Húc Khiên vẻ mặt tươi cười nhìn hắn, nhưng mà tôi nghĩ... Anh sẽ không đổi ý chứ. Sáng sớm ngày mai anh sẽ nhận được hợp đồng có liên quan. Louis thương yêu đương nhiên hiểu được sự dè dặt của hắn. Vậy hôm nay, Ôn Húc Khiên kéo dài giọng, tôi làm sao biết được đêm nay anh có đổi ý hay không? Louis thương yêu nghe vậy, cũng không nói lời nào, kêu phục vụ lấy giấy bút ra, ưu nhã viết lên đó một hàng chữ bằng tiếng Pháp khá đẹp. Sau đó ký tên rồi đưa cho Ôn Húc Khiên. Đây coi như cam kết cho thỏa thuận của tôi. Cũng đã có chữ ký của tôi. Anh cũng biết nó hoàn toàn có hiệu lực pháp lý. Đương nhiên rồi. Ôn Húc Khiên rốt cục cũng yên tâm. Vẻ mặt tươi cười cầm lấy tờ giấy đảm bảo cất kỹ vào túi sách. Sau đó cầm lấy bản thỏa thuận ly hôn. Nhanh chóng ký tên lên đó. Nhìn thấy bản thỏa thuận ly hôn đầy đủ cả hai chữ ký. Louis thương yêu vô thức thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghĩ đến những chuyện tiếp theo, vẻ mặt liền trở nên nghiêm túc. Được rồi, từ hôm nay trở đi, Lạc Tranh sẽ là của anh. Ôn Húc Khiên đem bản thỏa thuận ly hôn đẩy tới trước mặt thương yêu, vẻ mặt tươi cười đầy đắc ý. Không ngờ, Lạc Tranh lại đáng giá tới như vậy. Louis thương yêu không nói gì thêm, chỉ đem bản thỏa thuận ly hôn cất cẩn thận. Ôn Húc Khiên thật cũng không cảm thấy mất mát gì. Những thứ hắn muốn đều đã có được. Hắn sẽ không cần để ý sau này ra sao. Tóm lại, hắn đã có được bản cam kết. Cho dù thương yêu có muốn đổi ý cũng không có cơ hội nữa. Vừa nghĩ tới từ ngày mai trở đi sẽ tiến vào thị trường châu Âu. Hắn thật sự cảm thấy rất hưng phấn. Đứng dậy nói. Thương yêu, yên tâm đi. Lạc Tranh tuyệt đối đáng cái giá này. Dáng người cô ta đẹp như vậy, nhất định trên giường sẽ cực kỳ mê hồn, nếu không anh đã không lưu luyến đến vậy. Louis thương yêu cười lạnh, bên môi ánh lên một tia thâm trầm không dễ gì nhận thấy. Tiếng cười của Ôn Húc Khiên thì ngược lại, phát ra từ tận sâu trong lòng bởi hắn đang rất cao hứng. Hắn vốn cho là sau khi Lạc Tranh bỏ đi thì sẽ trắng tay, không nghĩ tới thương yêu lại bỏ ra một số tiền lớn như vậy. Sau này... Cho dù không có Lạc Tranh hỗ trợ, hắn cũng có thể một bước lên mây.